Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 177. Diệp Vi Vi nguyên bản cho rằng Tưởng Đình Sâm hội môn khẩu tiếp nàng. Kết quả sau khi rời khỏi đây lại phát hiện cửa liền chiếc xe đều không có. Luật sư đại khái là cũng nhìn ra tới nàng ý tưởng. Giải thích, Tưởng Tổng nói trong công ty còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Cho nên liền trước mang tiểu thiếu gia đi trở về. Diệp Vi Vi đầy mặt không thể tin tưởng. Không thể tin được đối phương sẽ ném xuống nàng liền như vậy đi rồi. Ý của ngươi là, hắn mang theo nhi tử đi trước. Đem ta một người ném vào nơi này. Luật sư không nói chuyện. Nhưng cái kia biểu tình ý tứ lại rất rõ ràng. Diệp Vi Vi tức giận đến mặt đều tái rồi. Lại này thời điểm nàng như thế nào có thể ném xuống chính mình đi trước đâu. Muốn gọi điện thoại chất vấn Tưởng Đình Sâm. Đây là có ý tứ gì? Lại phát hiện đối phương điện thoại căn bản là đánh không thông. Tức giận đến nàng thiếu chút nữa liền muốn tạp di động. Diệp nữ sĩ, ta cảm thấy ngươi có rảnh vẫn là xem một chút Weibo tin tức đi. Luật sư rất là thiện ý nhắc nhở. Nói, ta còn có việc, liền đi trước. Nếu là mặt sau còn có cái gì pháp luật phương diện cố vấn, có thể đánh ta điện thoại. Nói luật sư truyền lên một chương chính mình danh thiếp. Diệp Vi Vi tiếp nhận danh thiếp. Lúc này Chu Đan Đan cũng tới rồi. Chu Đan Đan sốt ruột hướng về phía nàng vẫy vẫy tay nói. Vi Vi chạy nhanh trước lên xe. Một hồi phóng viên liền tới rồi. Nguyên bản Diệp Vi Vi còn có chuyện muốn hỏi luật sư. Nghe xong lời này chạy nhanh trước lên xe. Dù sao danh thiếp nơi tay. Có việc quay đầu lại có thể gọi điện thoại hỏi. Lên xe lúc sau. Diệp Vi Vi nhớ tới phía trước luật sư nhắc nhở nàng xem Weibo sự tình. Diệp Vi Vi chạy nhanh mở ra Weibo xem. Liền nhìn đến chính mình vài điều hot search treo ở mặt trên. Tất cả đều là mặt trái. Đương trường sắc mặt đều biến tái rồi. Cả giận nói. Này Weibo thượng sao lại thế này? Chu Đan Đan nói. Người ở khách sạn khi bị người nhận ra tới. Sau lại không ít người đem ảnh chụp được tới lan truyền đi ra ngoài. Cho nên liền lên hot search. Diệp Vi Vi nói. Ta hỏi chính là, vì cái gì hot search không triệt hạ tới? Chu Đan Đan nói. Ta triệt qua, liền triệt ba điều. Nhưng là triệt hạ tới. Thực mau vọng hữu lại sẽ một lần nữa đổi mới mục từ đi lên. Thật sự là không có tiền triệt hot search. Triệt hot search tiền. Trên thực tế so lên hot search còn phí tiền. Diệp Vi Vi hỏi. Công ty đâu? Bọn họ không có quản sao? Chu Đan Đan không nói gì. Ánh mắt có chút né tránh. Diệp Vi Vi đại khái đoán được. Có chút không dám tin tưởng. Bọn họ tính toán từ bỏ ta. Chu Đan Đan đúng sự thật trả lời nói. Đúng vậy. Ở Diệp Vi Vi bị này đó việc vặt nháo đến thể xác và tinh thần đều mệt khi. Diệp Vân Linh một nhà sáu khẩu đã ngồi trên hồi trình phi cơ. Tiết mục tổ tạm thời đình chỉ thu. Tỏ vẻ chờ trên mạng sự tình qua cái này nổi bật. Lại một lần nữa chế định muốn quay bù tiết mục. Hiện tại Diệp Vi Vi bị kiện tụng quấn thân. Xác thật cũng không quá phương tiện tiếp tục thu tiết mục. Diệp Vân Linh ngồi ở phi cơ ngồi trên. Trong tay cầm di động ở chơi trò chơi. Này tư nhân phi cơ chính là hảo nha. Ngồi ở mặt trên còn có internet. Không ảnh hưởng nàng chơi trò chơi. Lục Mặc đang ở cầm notebook xử lý văn kiện. Thường thường bên tai truyền đến trò chơi thanh âm. Thượng thượng thượng. Đầu to ngươi đi trung lộ ngăn lại đối phương. Ai nha. Người có thể hay không chơi a? Diệp Vân Linh có chút tức giận nhìn trên màn hình hôi rớt nhan sắc. Đầy mặt thất bại cảm. Nàng có thể giết được tang thi. Hoàn thành được hệ thống nhiệm vụ. Lại không nghĩ rằng có một ngày sẽ bị một cái trò chơi cấp khó ở. Nàng đều tạp ở cái này đẳng cấp đã lâu. Cảm giác được có lưỡng đạo tầm mắt đang nhìn nàng. Diệp Vân Linh một bên đầu liền đụng phải Lục Mặc ánh mắt. Nhìn mắt trước mặt hắn notebook. Diệp Vân Linh có điểm ngượng ngùng hỏi. Có phải hay không xảo ngươi làm công? Lục Mặc lắc đầu. Không có. Nói đem notebook cấp đóng. Nhìn về phía nàng bên kia nói. Xem ngươi vừa rồi giống như trò chơi thua. Diệp Vân Linh có chút suy sút gật gật đầu. Chơi trò chơi này, đều tạp ở cái này đẳng cấp đã lâu. Luôn là không thể đi lên. Quá khó khăn. Diệp Vân Linh đột nhiên nhìn về phía Lục Mặc hỏi. Người có thể hay không chơi cái này? Dựa theo tiểu thuyết giả thiết, giống nhau bá tổng hoặc là không chơi trò chơi. Chỉ cần chơi lên đều là lấy quán quân trình độ. Lục Mặc duỗi tay. Diệp Vân Linh chạy nhanh tất cung tất kính đem điện thoại giao thượng. Kia biểu tình thật là hoàn mỹ suy diễn cái gì gọi là ôm đùi. Sau đó Diệp Vân Linh liền nhìn đến Lục Mặc đang xem. Bản thuyết minh. Diệp Vân Linh hỏi. Người sẽ không chơi sao? Lục Mặc bình tĩnh nói. Chưa từng chơi. Có thể nhìn xem. Diệp Vân Linh đảo cũng không có không yên tâm. Dựa theo bá tổng giả thiết. Có đã gặp qua là không quên được. Học cái gì đều là xem một lần liền thượng thủ bản lĩnh. Diệp Vân Linh rất là chờ mong. Lục Mặc cầm chính mình hào đại sát tứ phương. Đẳng cấp cọ cọ cọ thượng lúc. Sau đó Diệp Vân Linh liền nhìn đến. Lục Mặc tuyển một cái xạ thủ chức vị. Một đường đấu tranh anh dũng chạy trung lộ giết địch đi. Không một hồi liền đã chết. Diệp Vân Linh ngước mắt nhìn Lục Mặc. An ủi. Lần đầu tiên chơi. Thực bình thường. Nhiều chơi vài lần liền biết. Dựa theo bá tổng giả thiết. Bọn họ học cái gì đều là thực mau. Vừa mới bắt đầu một hai cục thua thực bình thường. Lại thiên tài người cũng không thể bày ra quá phận sao. Thẳng đến Lục Mặc liền thua 12 cục sau. Ở hắn chuẩn bị đánh đệ 13 cục thời điểm. Diệp Vân Linh đối hắn tin tưởng rốt cuộc biến mất hầu như không còn. Một phen đoạt lại chính mình di động. Cái gì chó má bá tổng giả thiết. Tất cả đều là giả. Nhìn chính mình rớt đẳng cấp. Diệp Vân Linh quả thực muốn đem hai cái giờ trước chính mình truy chết. Nàng đầu nhất định là trừu. Như thế nào sẽ tin Lục Mặc chơi game trình độ đâu? Lục Mặc, cái kia, ta. Diệp Vân Linh nghiến răng nghiến lợi mà ngắt lời nói. Ngươi câm miệng, ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Nói thêm nữa một câu liền tấu hắn. Rõ ràng kỹ thuật như vậy đồ ăn. Còn biểu hiện như vậy tự tin. Phổ Tín Nam. Liền thua 12 đêm, nhìn xem chính mình ngã xuống đẳng cấp, lại ngẩng đầu nhìn đến hại chính mình rớt đẳng cấp người. Diệp Vân Linh tức giận nói, người ngồi mặt sau vị trí đi, cách chương.